7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27, phần 27, chương 27 Hỏa Diệu ngay đối mặt kia phiến môn. Bạc Diệp nhất thời biểu tình trở nên mờ mịt, hơi hơi thiên đầu, tựa hồ là ở xuất thần, bên ngoài vũ vẫn luôn hạ. Hình thành màn mưa che đến trong xe nam nhân khuôn mặt mơ hồ. Nam nhân nôn nóng mà chụp hạ loa. Quát, mỏng ngày hoa ngươi phát cái gì lăng đâu? Đầu óc bị vũ xối chiều có phải hay không? Toàn trường một vạn nhiều người liền chờ ngươi một cái. Ý nghĩ trong phút chốc rõ ràng. Bạc Diệp nhớ tới, hôm nay là hắn cuối cùng một hồi thi đấu. Tái sau tuyên bố xuất ngũ. Này đó là sớm một tháng trước liền kế hoạch tốt sự, nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới trong đầu trống rỗng. Con tưởng rằng mất trí nhớ kéo lên áo khoác khóa kéo. Đi ra điện cạnh huấn luyện căn cứ. Chiến đội giám đốc từ trong xe vươn một phen màu đen ô che. Hắn ngại phiền toái, cúi đầu chui vào màn mưa. Vòng qua thân xe mở ra ghế điều khiển phụ môn, căng hạ dù sẽ chết à. Thẩm Mùa Thu từ hậu toa trong túi rút ra một cái sạch sẽ khăn lông. Tức giận mà ném cho hắn. Ngoài miệng một khắc không chịu ngồi yên, phen nếu là nhìn đến ngươi như vậy, con tưởng rằng câu lạc bộ moi đến liền đem dù đều không cho xứng, Bạc Diệp lười biếng mà dựa vào. Trên chỗ ngồi, tùy ý dùng khăn lông chà lau tóc, có lệ nói, được rồi, đi thôi, xe thực mau xử thượng cao giá, trời mưa đến thật sự đại. Trên đường tầm nhìn rất thấp, phía trước xe cùng bảng hướng dẫn toàn ngâm mình ở màn mưa. Cần gạt nước chạy đến lớn nhất đương, ra sức dán cửa sổ xe pha lê tả hữu đong đưa Thẩm Mùa Thu người này là cái lộ giận. Hư thời tiết tính tình tiêu thang, một đường lái xe một đường mắng, mắng tả hữu vượt qua chiếc xe, mắng sấm hoàng đèn bình điện xe, mắng này quỷ thời tiết Bạc Diệp đào đào lỗ tai. Sớm thói quen, điều chỉnh một cái thoải mái dáng ngồi, nói, ngủ một hồi. Đến địa phương kêu tạ ai? Từ từ Thẩm Mùa Thu ngắm đến hắn tay trái. Hỏi, ngươi trên tay nhẫn sao lại thế này? Bạc Diệp nhăn nhăn mày. Không rõ hắn đang nói cái gì. Nhìn về phía tay trái. Ngón áp út thượng quả thực bộ một quả bạch kim nhẫn. Phân lượng không nhẹ, chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này, khi nào mang lên, Thẩm Mùa Thu kỳ quái mà liếc nhìn hắn một cái. Trong giọng nói nhiều đề ra nghi vấn, ai đưa, Bạc Diệp nâng lên tay trái đặt ở trước mắt đánh giá. Đáy mắt toát ra một tia mê mang, thanh âm hoảng hốt, đã quên, đại khái là cái nào phen, hái được, này ngươi cũng dám hướng trên tay bộ. Thẩm Mùa Thu không kiên nhẫn, thi đấu khi nếu như bị màn ảnh quét đến, ngươi những cái đó lão bà các phen nhưng không được tạc. Con tưởng rằng ngươi muốn kết hôn, Bạc Diệp đồng dạng cảm thấy mang nhẫn không ổn. Nắm chiếc nhẫn muốn trích rớt, chính là nhẫn kéo không xuống dưới, tựa hồ là đeo thật lâu. Tạp trụ trong lòng quái dị, một cái phen đưa nhẫn, vì cái gì sẽ mang lên. Thoạt nhìn mang thời gian còn không ngắn, ngón áp út bị quát cọ đến có chút đau. Hắn nhìn xem nhẫn, nghĩ lại tưởng tượng, buông tay, tính. Dù sao muốn xuất ngũ, phen nhìn đến cũng không cái gọi là Thẩm Mùa Thu đột nhiên hỏi. Ngươi vì cái gì quyết định trước tiên xuất ngũ? Bạc Diệp nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cười khẽ, không phải sớm nói tốt sao? Bởi vì, giọng nói chợt dừng lại, Bạc Diệp biểu tình chỗ trống 3 giây, chậm chạp không thể nói nguyên nhân, đáy lòng lại bỗng nhiên tập thượng một tia sợ hãi, Thẩm Mùa Thu gọi hắn. Bạc Diệp có chút đau đầu, cúi đầu xoa xoa giữa mày, hãy còn trải vuốt ý nghĩ, lúng ta lúng túng nói, vì cái gì trước tiên xuất ngũ, một tháng trước liền thương lượng tốt, ta lúc ấy nói gì đó, ta nói không nghĩ lại cho hấp thụ ánh sáng với mọi người trước mặt vì cái gì không cần cho hấp thụ ánh sáng, Thẩm Mùa Thu ngạc nhiên, điều thấp một cần gạt nước, nói. Điện cạnh tuyển thủ nào có không cho hấp thụ ánh sáng? Người này 8 năm không đều hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền không nghĩ? Bạc Diệp hơi hơi cung đứng dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, nỗ lực ở trong trí nhớ siêu tầm đáp án. Bằng trực giác nói, làm chuyện gì đều bị chú ý đàm phán hòa bình luận. Không có biện pháp cấp người yêu sáng tạo ổn định hoàn cảnh. Lại nói, người biết, ta là đồng tính luyến ái. Tiếp thu phê bình vốn dĩ liền đại, liền tính ta có thể cho hấp thụ ánh sáng. Người yêu chưa chắc có thể, còn có hai bên gia đình. Thẩm Mùa Thu cất tiếng cười to, cả kinh kêu lên, ta Thiên, Bạc Diệp, người có phải hay không độc thân lâu rồi sinh ra ảo giác? Người liền cái bạn trai đều không có liền suy xét khởi này đó có không? Ta thật là phải bị ngươi cười đã chết. Bạc Diệp chớp chớp mắt, giật mình nhiên, tựa hồ liền chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, đúng vậy. Hắn không có bạn trai, vì cái gì muốn phòng ngừa chu đáo suy xét mấy vấn đề này, thấy hắn đáp không thượng lời nói. Thẩm Mùa Thu chụp phía dưới hướng bàn, cười mắng. Người mẹ nó cư nhiên vì một ít không có yên lòng sự chuẩn bị xuất ngũ. Ta thật là phục, người mấy năm gần đây phát triển thế mạnh như vậy. Khẳng định không thể hiện tại liền lui a. Lưu lại đi, hôm nay xuất ngũ nghi thức liền hủy bỏ. Hảo đi, Bạc Diệp sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thùng xe nội tựa hồ có cổ lực lượng đè ở ngực. Châm đến thở không nổi. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn do dự nói. Chính là, Bạc Diệp Thẩm Mùa Thu một giây dừng cười, đôi tay nắm lấy tay lái, quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, như vậy ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu linh hồn, ngươi không thể xuất ngũ, câu lạc bộ yêu cầu ngươi, fan yêu cầu ngươi, ta yêu cầu ngươi, ngươi đi đến hôm nay vị trí này, trên vai gánh nặng không thể nói lược liền lược, ngươi không phải nói, điện tử cạnh kỹ là ngươi sinh mệnh toàn bộ sao? Ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Bạc Diệp nhìn về phía hắn, đáy mắt một mảnh mờ mịt, qua đã lâu, đờ đẫn nói, không, Thẩm Mùa Thu nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía cửa sổ xe thượng quát không tịnh nước mưa. Cùng hắn thương lượng, lưu lại, hảo sao, có chút chần chờ mà. Bạc Diệp gật đầu, Thẩm Mùa Thu cười cười, hảo huynh đệ, rất kỳ quái, ngực áp lực bỗng nhiên biến mất. Bạc Diệp cảm thấy một trận xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Một lần nữa về phía sau dựa hồi lưng ghế thượng, một tay chi ở trên bệ cửa, mờ u bàn tay dán môi, mặc không lên tiếng mà nhìn chăm chú phía trước Nga. Đúng rồi, Thẩm Mùa Thu nhắc nhở, nhẫn hái xuống, Bạc Diệp nhìn về phía tay trái, nhướng mày, thiếu chút nữa đã quên, lần này dùng điểm lực, nhẫn bóc ra khi... Lộ ra một vòng màu trắng áp ngân, hắn nhìn đến ngón áp út thượng áp ra dấu vết, là không quá rõ ràng mấy chữ phù. Can y, Bạc Diệp híp híp mắt can y. Can, y ngắn, hắn chăm chú nhìn thật lâu. Huyệt thái dương lại ở điên cuồng nhảy lên, đầu đau muốn nứt ra can đi, đột nhiên, giống như trong đêm đen hiện lên một đạo ánh sáng. Trước mắt thật mạnh sương mù nháy mắt tiêu tán. Vì đường chỉ lựa chọn trước tiên xuất ngũ, Thẩm Mùa Thu tái hắn đi hiện trường, nói nhân sinh hảo tụ hảo tán, đánh chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một hồi thi đấu, đạm ra mọi người tầm nhìn, cùng đường chỉ bên nhau, 4 năm đi qua, một khi nhớ tới đường chỉ tên. Sở hữu phân đoạn đều lưu loát, đây là 4 năm trước xuất ngũ ngày đó cảnh tượng, Bạc Diệp đáy mắt trở. Nên thanh minh, khôi phục lý trí. Minh bạch trước mắt phát sinh đều không phải thật sự, ký ức bị bóp méo, ảo cảnh lợi dụng hắn năm đó ở lựa chọn tình yêu cùng lý tưởng khi dẫy dùa. Ý đồ đem hắn vĩnh viễn vây ở chỗ này, ta có bạn trai. Hắn kêu đường chỉ, đây là ta nhẫn cưới, các ngươi không nên lau đi này đó, một tay nắm chặt nhẫn. Bạc Diệp nhàn nhạt nói, bởi vì một khi nhớ tới. Ta liền sẽ phát hiện sơ hở, giây tiếp theo, Bạc Diệp kéo ra khóa, dứt khoát lưu loát mà tung chân đá mở cửa xe, một chiếc xe hơi vừa lúc từ bên cạnh trải qua, nháy mắt giữ cửa đâm bay, phát ra thật lớn tiếng vang, giàn giụa mưa to theo phong tạp tiến bên trong xe, Bạc Diệp tâm không. Nhảy khí không xuyễn, đang muốn nhảy xe, cổ tay trái bỗng nhiên căng thẳng, Thẩm Mùa Thu một tay chặt chẽ cầm hắn. Đem hắn xả hướng chính mình phương hướng, nhìn trước mắt Phương, lại nhìn về phía nam nhân, mỉm cười phóng mềm giọng khí. Bạc Diệp, lưu lại, chúng ta yêu cầu ngươi, lưu lại, rộng mở ghế điều khiển phụ ngoại. Một chiếc tiếp một chiếc xe gào thét trải qua, loa tiếng vang thành một mảnh, bọn họ xe vẫn như cũ ở cao tốc chạy. Thẩm Mùa Thu tay hữu lực đến giống xích sắt, Bạc Diệp vô pháp tránh thoát, sợi tóc cùng mặt thực mau bị nước mưa ướt nhẹp, lúc này. Trầm thấp chói tai bóp còi từ nơi không xa truyền đến. Thanh âm lâu dài không thôi, nghiêng đầu nhìn mắt kính chiếu hậu, một chiếc cồng kềnh xe bồn đang ở xử hướng bọn họ, lưu lại. Lưu lại, ngươi kỳ thật cũng không nghĩ rời đi, chúng ta yêu cầu ngươi. Thẩm Mùa Thu lái xe đồng thời nắm chặt cổ tay của hắn. Lải nhải, lưu lại Bạc Diệp, ở chỗ này có thể được đến muốn hết thảy. Xe bồn tiếng còi không ngừng phóng đại, tiếp cận thời cơ tới rồi, Bạc Diệp lau mặt thượng nước mưa. Thu Điền thực xin lỗi, Candy đang đợi ta, nói xong, thân thể ngửa ra sau dò ra xe ngoại, nhậm lóe xa quang đèn xe bồn đâm hướng chính mình, sau lầu hai phòng chờ khám bệnh cửa. Mọi người hoặc ngồi hoặc lập, hoài bất đồng tâm tư chờ đợi, Cố Manh lần thứ sáu nhìn về phía trên tường đồng hồ. 10, 40, 15 phút đi qua, kia phiến môn như cũ không có mở ra, đường chỉ lưng dựa ở góc một cây hình trụ thượng. Thân hình cao dài, cúi đầu, trên mặt thực khác thường mà một mảnh hờ hững, thoạt nhìn so Cố Manh còn không vội, Cố Manh than nhẹ khí. Ngồi vào ân cần bên người, lại thấy hắn tay phải chấp nhất màu lam bút bi, bên trái tay ngón áp út thượng họa cái gì, Cố Manh. Ngoặc kép, ngươi đang làm gì? Ân cần đồ xong cuối cùng một bút, nâng lên tay trái triển lãm cấp Cố Manh xem, đây là ta nhẫn. Cố Manh không biết làm gì phản ứng, minh bạch hắn là ngày hôm qua xem cách vách phu phu có nhẫn. Chính mình cũng muốn một cái, hắn nhìn ngón áp út thượng một vòng chất phác màu lam mực dầu. Không đi thầm nghĩ, thật xinh đẹp, thực thích hợp ngươi, ta đây đưa ngươi một cái, ân cần cách nói năng gian có loại vung tiền như. Giác hào khí, nắm lên hắn tay trái liền phải hướng lên trên đồ, Cố Manh vội né tránh. Huyền cự, không không không, quá quý trọng, như vậy quý trọng lễ vật ta không thể muốn, chung quanh người sôi nổi chiều bọn họ liếc đi không? Thể hiểu được liếc mắt một cái, hai người đang ở lôi kéo. Phòng chờ khám bệnh môn mở ra, ở mọi người khẩn trương chờ mong mà khẩn trương nhìn chăm chú hạ. Bạc Diệp sắc mặt tái nhợt mà đi ra, trên tay nhéo một cái màu trắng mờ phong thư. Trải qua ân cần khi đem phong thư chụp ở hắn trên người. Nhàn nhạt nói, manh mối, buông tay. Lập tức chiều góc đường chỉ đi đến, Bạc Diệp thoạt nhìn trạng thái rất thấp mê. Cố Manh đang muốn đứng dậy đi quan tâm tình huống. Lại thấy hắn cùng đường chỉ hai người một trước một sau rời đi đợi khám bệnh khu. Nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, không có đuổi kịp, phong thư còn chưa hủy đi phong. Tính chất dày nặng mà mượt mà, bên cạnh nạm một tầng viền vàng, chế tác thập phần hoàn mỹ, người chơi khác tự phát mà vây lại đây. Mồm năm miệng mười nói, cái này là khen thưởng đi, bên trong cái gì, vừa mới cái kia nam trải qua qua cái gì, như thế nào không rên một tiếng liền đi rồi. Sắc mặt đặc biệt không tốt, nhiệm vụ hẳn là rất gian nan, mà ơi, vừa mới nếu là ta đi vào. Không biết là đi tới ra tới vẫn là bị kéo ra tới, phong thư ở ngón tay thon dài gian phiên phiên. Ân cần không phát hiện cái gì đặc thù chỗ, vì thế trực tiếp mở ra, bên trong là một chương màu trắng mờ tạp giấy. Đồng dạng nạm vàng biên, rút ra, mặt trên dùng hoa lê thể ấn hai hàng tự. Ahat, distinctly I remember it was in the bleak December. Gạch nối, Nga. Ta tinh tường nhớ rõ đó là ở hưu quạnh 12 tháng. Mọi người nhìn tạp giấy, không nói lời nào, hơn nửa ngày. Một người nam nhân hỏi, có ý tứ gì? Một thanh âm khác đáp, mặt chữ ý tứ, đám người lại lần nữa lâm vào mê chi trầm mặc mỗi cái tự đều xem hiểu. Lại không rõ ý nghĩa cái gì, ân cần thu hảo tạp giấy. Tùy tiện đem phong thư đưa cho nào đó người chơi, giải thích nói. Quả đen chung một câu thơ tiết, Tác giả là Edgar Allan Poe. Thơ ca dùng cho thương tiếc người chết, đồng thời cũng là thể hiện Edgar Allan Poe thơ học mỹ quan kinh điển là mơ siêu, mọi người thán phục. Vỗ tay đưa cho người làm công tác văn hóa, cố manh minh bạch. Ân cần có thể biết được nhiều như vậy, nguyên với ở trí phòng kia 7 ngày không biết ngày đêm mà đọc sách. Điên cuồng bổ sung tư liệu, đối với hắn trưởng thành như thế nhanh chóng, cảm thấy nhàn nhạt không thói quen, ẩn ẩn còn có chút mất mát mới vừa nhặt được hắn khi. Rõ ràng vẫn là cái lời nói đều không quá sẽ nói ngốc tử. Chỉ số thông minh bạch đến giống trương giấy trắng, hoàng tóc nam nhân kêu Trần Gia Hào. Là cái hộ sĩ, chú ý mắt ân cần ngược bài thượng tên, hỏi hắn, ân bác sĩ. Chúng ta đây bắt được này manh mối có ích lợi gì? Ân cần trầm ngâm một lát sau, nói, không biết, phi thường thật sự, Trần Gia Hào. Ngoặc kép, phòng chờ khám bệnh, cái kia tới chơi tuổi trẻ nữ hài đi ra. Một đường hư ca, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Đi đến lầu hai hành lang cuối khi, lại lần nữa hư không tiêu thất, sao bạc diệp một đường đi theo đường chỉ về phía trước đi. Thật dài lối đi nhỏ bao phủ một tầng màu xám ám ảnh. Trên tường vết máu loang lổ, ngoài cửa sổ, ánh sáng ẩn ở mây đen chỗ sâu trong. Vũ tí tách rung động, ồn ào đến nhân tâm phiền ý loạn, đường chỉ bóng dáng mảnh khảnh. Vòng eo thẳng thắn, áo blau trắng sau cổ chỗ lộ ra một đoạn màu trắng áo sơ mi lãnh. Bao vây trắng nõn sau cổ. Yêu nhã lại động lòng người, bạc diệp thật sự đuổi không kịp. Tại đây chàng trầm mặc phân cao thấp chung nhận thua. Nói, can đi, người chậm một chút, đường chỉ dừng lại bước chân. Chờ hắn đuổi theo, bạc diệp như chút được gánh nặng. Đi lên trước, từ phía sau dắt hắn tay. Khi cái gì, lại không xảy ra việc gì, ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng. Đường chỉ xoay người quăng hắn một cái tát. Tận hết sức lực bạc diệp thiên quá mặt, bên tai ầm ầm vang lên, bị đánh địa phương nhanh chóng sung huyết, ám ảnh ở bên nhan hình dáng thượng ngủ đông, câu ra tối tăm đường cong, đường chỉ hốc mắt ửng đỏ. Phẫn nộ cùng lo lắng nửa nọ nửa kia, ách thanh hỏi, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao bây giờ? Ai làm ngươi đi vào? Đến phiên ngươi sao? Bạc diệp ngươi luôn là như vậy tự quyết định sao? Đường chỉ cảm xúc xu hướng kích động, đôi mắt nháy mắt nước mắt liền rớt xuống dưới, tức giận đến lại ở trên mặt hắn đánh một chút, lực đạo lại phóng nhẹ không ít, khóc nức nở nghiêm trọng nói, ta không cần ngươi luôn là ở ta phía trước ngươi tên hỗn đản này. Bên ngoài tiếng mưa rơi khi nhẹ khi hoãn, tàn phá trên vách tường thấm ra một tầng hơi nước, ướt rầm rề cảm giác vứt đi không được bạc diệp bình ổn một lát. Đầu ngón tay gãi gãi cao thẳng mũi, quay lại mặt nhàn nhạt nói, đánh cũng đánh qua, mắng cũng mắng qua, khá hơn chút nào không? Đường chỉ mắt đuôi hồng hồng, khuôn mặt hồng hồng, cúi đầu che lại đôi mắt, bả vai rung động, nam nhân ở phòng khám bệnh 15 phút, hắn sợ hãi cực kỳ, mỗi một phân mỗi một giây đều ở lo lắng hắn đi không ra, nghe được đường chỉ áp lực không được khóc. Bạc diệp trong lòng lại sáp lại mềm, nếm thử đi ôm hắn, lại đây, làm ta ôm một chút, đường chỉ không hề cậy mạnh. Một chút về phía trước, mặt vùi vào bạc diệp vai cổ chỗ, đôi tay nắm chặt hẳn áo khoác hai sườn, thút tha thút thít, nổi giận nói, sớm biết rằng không tới tìm ngươi, coi như ngươi đã chết, cùng với chính mắt thấy hắn xảy ra chuyện gì, không bằng lẫn nhau bất tương kiến. Làm bộ đối phương hết thảy bình an, bạc diệp cũng không giận. Chỉ là cười khẽ, đường quả phụ, một tay nhéo hắn sau cổ. Quả thực muốn đem người xoa tiến trong lòng ngực nhớ tới cái kia ảo cảnh. Nam nhân đồng dạng nghĩ lại mà sợ, hắn sở trải qua quá nhất khủng bố sự. Đại khái là đường chỉ chưa từng ở hắn nhân sinh chung xuất hiện quá, đem người hống nửa ngày. Thân thân ấp ấp ôm ôm, rốt cuộc không hề khóc. Kết quả đường chỉ hồng mắt, càng muốn cùng hắn ước pháp tam chương, một, không cần mạo hiểm, liền tính là vì người yêu cũng không được nhị, không thể tự quyết định, hai người chi gian mọi việc phải có thương có lượng tam. Bạc diệp oai hạ khóe miệng, Bái sát hắn kiều khí tiểu bộ dáng. Hỏi, tam cái gì? Đường chỉ cổ họng chít chít. Bị hắn xem đến mặt nhiệt. Một hồi lâu mới hung ba ba nói. Không được lại bị nữ quỷ phi lễ. Bằng không ta cắn chết ngươi. Bạc Diệp nghẹn lại cười. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu đường chỉ liếc nhìn hắn một cái. Không được tự nhiên, nhìn cái gì, cắn chết nói, người khẳng định luyến tiếc Bạc Diệp nắm hắn về phía trước đi. Tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm nói, cắn ta, cái này tính khả thi tương đối cao, đường chỉ cùng hắn vào thang máy. Ngốc ngốc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn cái gọi là cắn, nội hàm. Nháy mắt quẫn bách đến hai má đỏ lên, ngươi tưởng bờ, ồn ào nhốn nháo gian, thang máy thẳng tới lầu 4, một mở cửa, nghênh diện đụng phải đẩy thanh khiết tạp vật xe nhân viên tạm thời, đại gia một thân màu lam chế. Phục, vành non ép tới rất thấp, gặp gỡ hai người sau sợ hãi rụt rè mà cúi đầu. Hướng một bên tránh ra vị trí, đường chỉ hạ thang máy. Cùng lão nhân nói lời cảm tạ. Ánh mắt quét đến tạp vật trên xe đôi tầng tầng vải thô khăn trải giường. Nhìn qua như là mới vừa quét tước xong mỗi cái phòng, lâm thời công xe đẩy tiến vào thang máy. Ấn tầng lầu, cửa thang máy chậm rãi khép lại, lúc này, Bạc Diệp kéo kéo đường chỉ tay, nói, xem cái này, bọn họ chính đi qua 401 phòng bệnh trước cửa. Đường chỉ theo hắn tầm mắt. Nhìn đến then cửa trên tay nhàn nhạt vết máu, kia huyết còn chưa đọng lại. Thậm chí có thể nói mới mẻ, đường chỉ nghĩ đến cái kia lâm thời công. Nói, nếu là vừa rồi người kia trên tay dính huyết, ra cửa khi đỡ bắt tay mang lên môn, Bạc Diệp cùng hắn liếc nhau, giơ tay gõ vang cửa phòng, gõ 3 lần. Bên trong không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh, hai người đang muốn rời đi khi... Lầu 4 cửa thang máy theo tiếng mở ra, Cố Manh cùng Ân Cần đi xuống tới, phía sau còn đi theo díu dít Thái Tiểu Kỳ, Cố Manh nhìn đến đứng ở 401 cửa cách vách Phu Phu. Thuận miệng vừa hỏi, các ngươi đứng ở này làm gì? Đi ngang qua mà thôi, Bạc Diệp nhìn về phía tiểu hộ sĩ. Cười, Thái hộ sĩ trụ 401, kiến nghị ngươi mở cửa nhìn xem. Bên trong có hay không thiếu cái gì, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, hoặc là nhiều cái gì, Thái Tiểu Kỳ tuy rằng không hiểu ra sao. Nhưng thập phần nghe lời, biết nam nhân nói như vậy khẳng định là phát hiện cái gì khác thường. Vội vàng tiến lên đẩy cửa ra, Mẫn tỷ nói thân thể không thoải mái, đã sớm về phòng, các ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, kỳ thật có thể gõ cửa. Này, đây là cái gì? Nàng nói, lòng bàn tay leo lên ướt hoạt xúc cảm, đẩy cửa ra sau giải khai bắt tay, lật qua lòng bàn tay, mặt trên dính ướt lộc cộc máu tiểu cô nương sắc mặt trắng nhợt. Cuống quýt nhấc lên vạt áo trà lau, này, từ đâu ra huyết, nghe nói bên trong có người, đường chỉ dự cảm không tốt, dẫn đầu đi vào đi, phòng cách cục theo chân bọn họ giống nhau. Mang độc lập buồng vệ sinh. Màu tím nhạt bức màn không có sốc lên, bởi vậy toàn bộ không gian ở trời đầy mây có vẻ tối tăm âm chớ mơ siêu nhìn chung quanh một vòng. Phòng, không thấy được người, hắn trực tiếp đẩy ra buồng vệ sinh môn, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng Hoàng Mẫn kia chỉ chừng đến cực đại đôi mắt đối thượng sau 401. Phòng nội, sở hữu đèn đều mở ra, Thái Tiểu Kỳ ngồi ở mép giường chậm chạp hoãn bất quá thần. Mặt khác 4 cái nam nhân đứng ở phòng tắm cạnh cửa. Đánh giá bên trong cảnh tượng, Hoàng Mẫn tạp ở bồn rửa tay cây cột cùng bồn tắm chi gian. Nửa người trên ghé vào bồn tắm bên cạnh, tán loạn sợi tóc gian chỉ lộ ra một con đáng sợ đôi mắt. Thẳng tắp nhìn phía phòng tắm cửa, ngực nhuộm dần khai tảng lớn huyết sắc, tay phải lấy một tay thuật đao. Vết đao thượng xối huyết, phóng mãn thủy bồn tắm phía trên chính là cửa sổ. Màu tím nhạt bức màn hoàn toàn kéo lên, bởi vì trong nước trộn lẫn vào chút ít máu. Một lu thủy lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, dẫn người chú ý chính là, một con rách nát tròng mắt kéo thật dài tổ chức mang trầm ở lu đế, bởi vì ở thuần tử trong thế giới. xem quán các loại hiếm lạ cổ quái bầm thây. Bốn người thấy như vậy một màn khi không có gì phản ứng. Như vậy tử trạng ở bọn họ trong mắt đã tính thực bình thường. Ít nhất thi thể là hoàn chỉnh, nhưng toàn bộ hình ảnh lại lộ ra lệnh người vô pháp lý giải ám hắc quỷ dị, ân cần ở phòng tắm cửa. Nửa ngồi xổm xuống, áo blau trắng vạt áo kéo dài tới trên mặt đất, thiên đầu, cách một khoảng cách quan sát Hoàng Mẫn đôi mắt, cùng với trước ngực tràn ra kia đóa huyết hoa, Cố Minh ở bên cạnh hắn. Chống đỡ đầu gối cong lưng, hỏi, các ngươi cảm thấy, nàng lấy kia thanh đao là có người nhét vào đi, vẫn là vốn dĩ liền nắm ở trong tay. Ân cần cảm thấy phun ở nhĩ sau hơi thở, nhĩ tiêm mẫn cảm động động, mũi đao trong chiều. Phản nắm tư thế, hẳn là vốn dĩ liền nắm chặt ở trong tay, Bạc Diệp dựa nghiêng trên khung cửa thượng. Chân dài tùy ý giao điệp, vấn đề là, nàng cầm đao thọc chính mình nơi nào, ân cần thực khẳng định. Đôi mắt Cố Minh đánh cái giật mình, thiên quá mặt xem hắn, ngươi chỉ nàng dùng dao phẫu thuật ngạnh sinh sinh đem chính mình trong mắt đào ra. Sau đó, ngắm mắt bồn tắm màu hồng nhạt thủy, nói, ném vào bồn tắm, không chỉ có là đôi mắt ân cần nói, nàng trái tim bị lấy đi rồi, mặt khác ba người đồng thời ngẩn ra. Chăm miệng một lời nói, ngươi như thế nào biết? Ngực phải dệt bị máu nhuộm dần, bọn họ liền miệng vết thương đều thấy không rõ. Càng đừng nói nhìn ra thi thể thiếu hụt trái tim ơ siêu ân cần quay đầu lại nhìn phía bọn họ. Đầy mặt đơn giản như vậy vấn đề muốn ta như thế nào giải thích vô tội biểu tình. Dùng đôi mắt xem ơ siêu, tuy rằng biết Hoàng Mẫn trước khi chết chính mình bỏ đi chính mình trong mắt. Nhưng đến nỗi là cái gì thúc đẩy nàng làm ra như vậy phát dồ sự. Trái tim đi nơi nào, cùng với chân chính nguyên nhân chết là cái gì, mấy vấn đề này vẫn vô pháp giải quyết, ở trò chơi trong thế giới, rất nhiều sự đều vi phạm quy luật tự nhiên, không thể dùng khoa học thái độ đi ham học hỏi, chỉ có thể chờ đợi manh mối một chút xuất hiện, bốn cái nam nhân ở 401 phòng nhìn không ra càng. Nhiều vấn đề, vừa lúc đã đến giờ giữa trưa. Vì thế xuống lầu tìm được mặt khác mấy cái người chơi. Báo cho Hoàng Mẫn tử vong sự, những người khác nghe xong tin tức, thần sắc ngưng trọng, lập tức đi hướng lầu 4 xem xét, giữa trưa nhà ăn chỉ có Cố Minh bọn họ 4 người, vẫn như cũ là. Dàn cơm, hai huân một tố, cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc, cửa sổ sau A-di vẻ mặt tử khí. Múc muỗng nát như khoai tây thiêu thịt bò phản khấu ở bàn ăn. Đưa cho bên ngoài Cố Minh muốn nói lại thôi. Do dự một hồi, nói, A Di, ngày mai làm món này khi, thịt bò cùng khoai tây trước tiên ở du tạc 2 phút. Khoai tây mặt ngoài không sai biệt lắm biến kim hoàng sau sửa lửa lớn. Cuối cùng nước canh thu làm khi nhiều chờ một lát lại ra nồi. Nếu có thể hơi chút dùng tinh bột thêm bột vào canh một chút liền càng tốt, A Di tử khí trầm trầm. Mà xem hắn, đối hắn lưu loát mà nói. Lan, Cố Minh bưng bàn ăn xoay người liền đi. Nhỏ giọng bức bức, người như vậy sớm hay muộn thất nghiệp tác giả có lời muốn nói. Bạc Diệp ảo giác là cái dạng này. Xuất ngũ ngày đó sự chân thật phát sinh quá. Trò chơi căn cứ hắn ký ức một lần nữa bắt trước trận này cảnh. Nhưng là lau đi đường chỉ người này, nếu không có đường chỉ. Bạc Diệp sẽ không trước tiên xuất ngũ, hắn nội tâm thập phần tưởng tiếp tục đánh điện cạnh, bất quá năm đó vẫn là tình yêu thủ thắng, vì thế trò chơi lợi dụng hắn này một nhược điểm, cho hắn sáng tạo cực đoan hoàn cảnh, nếu ái nhân chưa từng xuất hiện quá, hắn liền sẽ lựa chọn lý tưởng, lựa chọn lưu lại, một khi đồng ý, lưu lại, liền thật sự ra không được, hy vọng không có trước tình lược thuật trọng điểm các ba ba cũng có thể. Đọc hiểu, hết chương.